Ma Tước Tướng Quân, chương 4, tung hoành phá trận, gocchuyenaudio.com. Còn hiện trường lúc này, chim sẻ đi nắng đang như hổ giữa bầy dê, thương pháp nhanh mạnh biến hóa khôn lường, bóng thương thấp thoáng lên xuống như hoa lê bạo vũ. Chàng huy vũ huyết đương thương nhuần nhuyễn như một bộ phận thân thể mình. Thương đi đến đâu kẻ thù mất mạng đến đó, không kẻ nào đỡ nổi một chiêu. 100 lính hổ bôn liên tục ngã xuống như ngả giả. Đội quân hổ lang dữ dằn lần đầu tiên cảm thấy khiếp sợ đến như vậy. Bọn chúng đều là những kẻ gan dạ kỷ luật, mỗi người đều đã từng vượt qua núi đao biển máu. Vậy mà đứng trước một tên tướng trẻ lại không có chút sức chống đỡ nào. Đây đâu có còn gọi là bao vây nữa, thuần túy là dâng mạng đến cho tử thần chém giết. Tên tướng trẻ khắp người là máu kia có khác gì thần chết. Không biết kẻ nào quay đầu ngựa chạy đầu tiên, theo phản ứng dây chuyền những tên còn lại cũng quay ngựa bỏ chạy. Chim sẻ thúc chiến mã đuổi theo chém giết đội ngũ địch quân đã hỗn loạn. Đúng lúc này một tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp khu rừng. Giết hết những kẻ bỏ chạy cho ta, tất cả cùng tiến lên băm vằm hắn thành trăm mảnh. Chiến tướng Đổ Thánh lạnh lẽo truyền đạt mệnh lệnh, mắt hắn tóe ra sát khí nồng đậm. Hắn giơ cao trường sóc dẫn toàn bộ đội quân hổ bôn 900 người còn lại lao thẳng vào chiến địa. Vó ngựa rung lên giận dữ như chính tâm tính của hắn lúc này. Đội quân hổ bôn bách chiến bách thắng của hắn lại sợ hãi bỏ chạy. Thử hỏi kẻ làm tướng như hắn còn cảm thấy nhục nhã nào hơn. Hắn có thể chết trận nhưng sợ hãi kẻ thù không bao giờ có trong suy nghĩ của hắn. Nhất là khi kẻ địch chỉ có một người. Dưới ánh hoàng hôn đã dần tắt lịm, đội quân hổ bôn triển khai trận hình vây chặt chim sẻ vào giữa. Bọn chúng tiến hành công kích theo tiết tấu xa luân chiến, bao vây kín kẽ đến một giọt nước cũng không lọt. Đây không phải là quân đội chiến đấu bình thường như của tướng Renekton. Đội quân này là do đích thân Đổ Thánh tuyển chọn từng người một. Mỗi cá nhân đều có sức mạnh hơn người và võ công xuất chúng. Đãi ngộ của chúng cũng gấp mấy lần binh lính bình thường. Hàng ngày chúng đều có thể uống rượu ăn thịt, còn có một đội nữ nô lệ chuyên phục vụ bọn chúng. Vì vậy nên mỗi tên đều vô cùng dũng mãnh, chim sẻ trổ hết bản lãnh mà không sao đánh lui nổi đội quân này. Bọn chúng quá đông và hung dữ, ngoài ra còn chấp hành kỷ luật rất tốt. Chúng bao vây theo một trận pháp chứ không mạng ai người nấy đánh. Chàng dần rơi vào thế hạ phong, trên người đã xuất hiện mấy vết thương, cũng may đều không phải vết thương chí mạng, cánh tay cầm thương đã xuất hiện trạng thái rã rời. Chim sẻ cắn răng quyết định rời đi, tuy chàng không thể đánh lui chúng nhưng nếu muốn rời đi thì đội quân này cũng khó mà giữ chàng lại được. Thời gian trì hoãn cũng đã đủ để chúng không đuổi kịp đội hộ tống phía trước rồi. Nghĩ là làm, chim sẻ gạt ngang một thương miệng hô lớn. Tướng giặc để mạng lại, nói rồi chàng làm bộ muốn thúc ngựa lao tới chỗ Đổ Thánh, quân hổ bôn liền rối rít chắn ngựa để cản chàng. Lợi dụng chút sơ hở đó, bạch mã long câu chồm mạnh sang bên trái. Mang theo chim sẻ múa tít huyết đương thương vun vút phá tan vòng vây lao ra ngoài. Bạch mã sức lớn tung bốn vó phi nước đại phóng thẳng vào vùng rừng rậm rạp. Các tướng Egyptian thúc ngựa đuổi theo. Đúng lúc này, đồng loạt ba mũi tên bắn ngược trở lại khiến ba tên kỵ binh đi đầu ngã nhào xuống ngựa. gocchuyenaudio.com, chim sẻ đã cài thương rút ra trường cung sau lưng tự bao giờ. Chàng sử ra liên hoàn tiễn bắn ra liền lúc ba mũi tên. Động tác rút tên thả cung nhanh như chớp giật, liền lạc như nước chảy mây trôi. Không những thế, mỗi mũi tên đều găm vào chính giữa trán kẻ địch không sai một ly. Các tướng lĩnh hoảng sợ kìm ngựa lại đề phòng, chim sẻ liền hét lớn, tướng giặc xem tiễn đây. Chiến tướng Đổ Thánh liền cúi rạp người xuống lưng ngựa. Tiễn pháp kẻ này quá cao siêu, cẩn thận một chút vẫn hơn. Các thân vệ cũng nâng khiên lên chắn trước mặt chủ tướng. Nhưng chờ mãi cũng không thấy mũi tên nào phóng đến, nhìn sang vị trí chim sẻ vừa đứng, hắn đã biến mất tự bao giờ. Đuổi theo, tất cả đuổi theo cho ta. Hai lần bị chim sẻ đánh nghi binh khiến Đổ Thánh vô cùng tức tối. Kẻ này võ công cao cường, tiễn pháp cao minh lại quỷ kế đa đoan. Nếu để hắn chạy thoát sau này Đổ Thánh khác gì làm trò cười cho thiên hạ. Mang theo cả một đội quân hổ bôn bị hắn đùa bỡn rồi ung dung rời đi. Khác gì vả vào mặt hắn, đúng vào lúc hắn đang vô cùng tức giận thì lại một mũi phá tiễn nữa bay tới. Lần này tốc độ của nó vô cùng khủng khiếp, thì ra chim sẻ vẫn chưa có rời đi. Lợi dụng bóng tối nhập nhoạng, chàng nấp vào một chỗ rồi bất ngờ rút cung tên quyết bắn chết tướng chỉ huy của địch. Nhưng có lẽ giờ tận của Đổ Thánh chưa tới, tâm lý hắn đã hoàn toàn buông lỏng nhưng đội cận vệ thì không. Một tên thân vệ xô mạnh vào Đổ Thánh khiến mũi tên lại bắn trúng vào người mình. Hắn đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc bảo vệ chủ tướng. Nhưng cái giá phải trả lại là mạng sống của chính mình. một loạt tên bắn vào vị trí mà chim sẻ vừa phát tiễn, nhưng chẳng có tiếng động nào phát ra. Kẻ địch như đã tàng hình rồi vậy, và với bóng tối đã bắt đầu bao trùm thì việc truy bắt được tên thủ phạm đã trở thành bất khả thi hơn bao giờ hết. Chim sẻ thúc chiến mã lao nhanh trong khu rừng rậm, bạch mã tâm ý linh thông như biết chủ của mình đang vội vã. Nó cất cao bốn vó phi nước đại băng băng vượt mọi địa hình hiểm trở bất chấp bóng tối đã bao trùm. Nó cũng chẳng cần phải đợi chim sẻ hướng dẫn mà vẫn phi theo đúng phương hướng rút đi của đội cận vệ. Bản năng của một vương giả trong loài ngựa thôi thúc nó tiến nhanh. Từ xa nhìn lại chỉ thấy một bóng trắng lướt như bay. Hơi thở cuồng dã của nó dọa lui mọi thú dữ có ý định đến gần. Đối với nó, vài chục dặm đường chỉ như một cuộc dạo chơi mà thôi. Và mỗi khi chủ tướng thúc giục, bạch mã như được truyền thêm cảm hứng. Cảm giác như bốn vó không còn chạm đất, chim sẻ như đang lướt trên ngọn gió vậy. Phía khu vực sát vịnh Ba Tư biên giới Sumerian lúc này, đội quân hổ bôn 2.000 cung kỵ đã vây chặt quân cận vệ Assyrian. Mãnh tướng Hồng Ma dưới trướng thượng tướng quân Nersus thành lập trận hình phòng thủ, quyết chặn bằng được đám tàn quân lại. Chỉ cần giữ chặt lấy con đường chính này chờ đại quân Egyptian phía sau đuổi đến thì kẻ địch có mọc cánh cũng chạy không thoát. Năm mãnh tướng Thành Lắc, Bum, Anh Huy, Văn Hưởng, U98 cũng quyết tâm phá vây cho bằng được. Họ dẫn theo gần 500 quân hộ vệ còn lại liều chết đánh thẳng vào trận hình của tướng Hồng Ma. Nhưng đội quân này không hổ danh là quân hổ bôn, ba lần đột kích năm tướng vẫn không tài nào chọc thủng được phòng tuyến. Hơn thế tổn thất còn vô cùng nặng nề. Số lượng quân cận vệ chỉ còn lại chưa đầy 300 người. Gocchuyenaudio.com. Tướng Bum cũng đã bị thương rất nặng, máu từ trước ngực thấm ra ướt đẫm cả chiến bào. Chàng bị một tên bộ tướng Egyptian đâm lén một mâu lúc đang cố bảo vệ Miss Julie. Đội hổ bôn vững vàng phòng thủ như tường đồng vách sắt vậy. Tướng quân chim sẻ đến rồi. Công chúa Miss Julie đang băng bó vết thương cho tướng Bum liền quay đầu lại. Chỉ thấy phía xa thấp thoáng bóng bạch mã. Chim sẻ khuôn mặt đầy máu đang từ phía sau lướt tới. Khuôn mặt mệt mỏi phong trần, chàng đã liên tục chiến đấu nhiều ngày, trên người đã có vô số vết thương. Nếu là kẻ khác e rằng đã ngã xuống từ lâu rồi. Thần hộ giá chậm trễ, xin công chúa trách tội. Chàng nhảy khỏi chiến mã quỳ xuống bái kiến công chúa, người đã vất vả rồi. Cách chương.